Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ấy, Hồ thị tới nhị phòng nói hai vợ chồng già kêu nhị phòng hai vợ chồng qua đi, kỳ thật chính là vì muốn cho Lư Quế Lệ đặt mua của hồi môn. Nhị phòng hai vợ chồng không đi, sự tình liền rơi xuống trên đầu đại phòng cùng tam phòng nhị phòng, bởi vì có kia sự kiện ở phía trước, không ra mặt cũng là bình thường. Hai vợ chồng già trừ bỏ thở dài cũng không thể nói cái gì, nhưng tam phòng không ra mặt liền có chút không thể nào nói nổi. Bất quá kiều thị người này làm được như thế, nghe nói lại muốn để nhà mình ra bạc, ngay lập tức liền xoay người trở về. Thôi thị bị tức giận đến không nhẹ, may mắn còn có đại phòng. Hồ thị ngược lại cũng không có khó xử thôi thị, thực sảng khoái lấy ra hai lượng bạc. Hai lượng bạc tuy không nhiều lắm, nhưng làm được chặt chẽ chút cũng là đủ. Đừng hỏi nhị phòng vì cái gì sẽ biết kỹ càng tỉ mỉ như thế. Này còn muốn cảm ơn kiều thị nhàn không có việc gì hay tới tìm Mai thị nói chuyện. Từ khi phân gia sau, kiều thị liền đối với Mai thị thân thiện hơn. Mai thị hiện giờ đối cái chị em dâu này cũng là không biết nói gì. Người mặt lạnh, nàng coi như nhìn không thấy, Mai thị chính mình đều làm không được gì. Vì thế chỉ có thể tiếp thu kiều thị thỉnh thoảng tới nhị phòng bên này tán gẫu, ngẫu nhiên nghe một chút bát quái thượng phòng bên kia, cũng coi như là nghe việc vui. Vì thế, một ít chi tiết hôn sự của Lư Quế Lệ đều thông qua miệng kiều thị, tiến vào trong tai người nhị phòng. Cứ nghe, Đỗ gia ngày đó tới hạ xính, bao hồng bao không có bạc. Sở dĩ còn để không như vậy, bất quá là cho người ngoài xem. Này hết thảy, Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là không biết. Nàng hiện tại sẽ cố định một thời gian làm một lát thêu thùa, cũng không làm bao lâu, buổi sáng nửa canh giờ, buổi chiều nửa canh giờ. Cứ như vậy, nương nàng thấy cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên nàng cũng sẽ có thời điểm trộm làm. May mắn nàng cùng đại ca thay đổi nhà ở, nàng hiện giờ một người trụ bên này, ngược lại cũng không sợ nương nàng đột nhiên xông tới. Kỳ thật tưởng đều có thể tưởng tượng ra tới, Đỗ gia lại sao có thể có tiền cho Lư Quế Lệ làm sính lễ. Còn nghe nói, Đỗ gia ngày đó tới hạ sính đồ vật mang tới, đều là Hồ thị ra tiền mua cho. Kiều thị cũng là không cẩn thận nghe được Hồ thị cùng Đỗ quả phụ trong lén lút nháo lên, mới biết được chuyện này. Kiều thị thập phần kinh ngạc, nàng biết Đỗ gia gia cảnh không tốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ kém như thế, trách không được sẽ bởi vì năm mẫu đất mà cưới cô em chồng bệnh tật. Biết bí mật này, Kiều thị lập tức tới nói cho Mai thị, Mai thị càng nghĩ càng thấy đúng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đề phòng cẩn thận, không cho nữ nhi chạm vào kim chỉ. Nhưng vẫn là không có thể tránh được người khác tính kế, người tính kế lại là đại bá mẫu của hài tử. Mai thị không có tâm tình cùng kiều thị nói chuyện, tìm cái lấy cớ đem nàng ra về. Kiều thị ngược lại cũng thức thời, cũng không có ở lâu. Lư Minh Hải lúc này không ở nhà, Mai thị cũng không có người có thể thương lượng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chính mình ở trong nhà, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như nàng suy nghĩ như vậy. Nhị tẩu, mất công ngươi lúc trước còn mong nghĩ hôn sự này, nếu là đem Nguyệt Nhi gả đi Đỗ gia kia, cái kia không phải là hại hài tử sao? Cái kia nàng tự nhiên chỉ chính là Hồ thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai thị sắc mặt thập phần khó coi, nàng cũng không phải cái ngốc tử, này phát sinh ra, thật sự là làm nàng không thể không nghĩ nhiều, lúc trước nữ nhi hôn sự có phải hay không do Hồ thị cố ý thiết kế ra tới? Chính là muốn cho nàng nữ nhi đi điền vào cái lỗ thủng của Đỗ gia kia. Rốt cuộc nếu nàng nữ nhi đi ra ngoài làm tú nương, nuôi sống người một nhà chính là không thành vấn đề. Mà nữ nhi xưa nay rất ít ra cửa, lại bởi vì chính mình không muốn nàng động vào kim chỉ, cho nên cực ít người biết nữ nhi có thể một tay không tồi thêu thùa, cũng chỉ có nhà mẹ đẻ người cùng nhà chồng người biết. Bởi vì nữ nhi hiếu thuận, thời điểm nhàn tới không có việc gì luôn thích làm xiêm y cho người trong nhà, Hồ thị làm đại bá mẫu liền nhận được vài lần. Cách chương.